Trước khi lưu đày, ta dọn sạch quốc khố cầu hoàng đế chạy nạn. Chương 332, chương 332. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù sao thì bảo vệ mạng sống là quan trọng nhất. Dù có đi xa hơn một chút, dù có mệt hơn một chút cũng không sao. Đây là suy nghĩ của lão Lý. Ngọn núi này rất cao, nhìn thoáng qua chỉ thấy một màu trắng xóa không thấy đỉnh. Chân núi cũng trơ trọi, chỉ lác đác có vài cây thấp. Họ muốn trèo qua đỉnh núi thì gần như không thể, chỉ có thể ước lượng đi qua sườn núi. Họ dần dần tiến về sườn núi, càng lên cao càng thấy lạnh, có những nơi còn sót lại một ít tuyết. Để họ đi nhanh hơn, lão Lý ra lệnh mở khóa gông cho họ. Nơi này cho dù để họ chạy thì cũng không chạy được xa, nên những thị vệ này rất yên tâm với họ. Xiềng xích không còn, quả nhiên nhẹ nhõm hơn nhiều, nhưng vẫn không thể đi nhanh được. Đặc biệt là mấy nữ nhân Yên Vũ lâu, ngày thường ít đi lại, huống hồ là đường núi gồ ghề khó đi như vậy. Họ mặc áo tơi, đầu tóc bù xù, trông rất buồn cười, hoàn toàn không còn dáng vẻ kiêu sa như ở Yên Vũ lâu. Giống như những người nông dân cày ruộng hàng ngày không trải chuốt. Đi được một lúc, Khương Đại Sơn đến bên Tiểu Diệp, đưa cho nàng ta một ánh mắt. Tiểu Diệp lúc này mới ngẩng đầu nhìn thì ra Đinh Lan đã tụt lại phía sau. Dạo này Đinh Lan luôn trốn tránh Tô Bân, có thể không nói chuyện với hắn thì không nói, có thể không ở cùng hắn thì không ở, như vậy. Tô Thành rất hài lòng nhưng Tô Bân lại đau khổ vô cùng. Hắn bực bội, nghĩ đến Đinh Lan lại lạnh nhạt với mình như vậy, dứt khoát không nhìn nàng ấy, cũng không chủ động nói chuyện với nàng ấy nữa. Như vậy, Tô Bân chỉ lo đỡ Tô phu nhân, cũng không để ý đến nàng ấy đã bị bỏ lại. Đột nhiên, nghe thấy phía sau có tiếng động lớn, có người hét lên, ôi, không ổn rồi, có người rơi xuống rồi. Tô phu nhân giật mình, vội vàng nhìn quanh, lúc này không biết từ đâu có tiếng gọi, Đinh Lan rơi xuống núi rồi, mau đi cứu người. Á, Đinh Lan, là Đinh Lan rơi xuống rồi sao? Tô Bân vội vàng giao Tô phu nhân cho Tô Quân, vừa nhảy vừa chạy xuống núi. Đinh Lan, Đinh Lan, chạy được vài bước, đột nhiên nhìn thấy Đinh Lan đang ở trong đám người, chàng vội vàng túm lấy nàng ấy, ôm vào lòng. Đinh Lan, ta sợ xê, hát, ế, tê khiếp. Nàng không sao, thật tốt quá, người buông ta ra. Đinh Lan giãy giụa, đờ, ớ, em một quyền vào người Tô Bân. Ngươi đừng có gọi bậy. Vân Mộng Hạ Vũ, Tô Bân đột nhiên tỉnh táo lại. Vừa rồi mình đã hét lên những gì? Hắn ngẩng đầu nhìn thấy ánh mắt sắc bén của lão Lý đang nhìn chằm chằm vào hắn. Ánh mắt phức tạp và sắc sảo. Tiểu Diệp, vừa rồi ngươi hét gì? Đinh Lan, gọi ai vậy? Một nữ nhân Yên Vũ lâu mặt đầy nghi hoặc hỏi. Đừng nói bậy, ta không hề lên tiếng. Tiểu Diệp trừng mắt nhìn nàng ta, một mực phủ nhận. Lý thị vệ, vừa rồi Tô công tử gọi nữ nhân đen đó là gì? Sao nàng ta có thể là nghĩa nữ của ngự sử đại nhân Đinh Lan? Tô công tử điên rồi sao? Có thị vệ rất tò mò hỏi lão Lý. Ngươi nghe nhầm rồi, hắn ta gọi là Tô Ngưng Nham, tên của nữ đầu bếp đen này. Lão Lý liếc nhìn hắn, che giấu chuyện này đi. Vậy thì hình như hắn rất thích nữ đầu bếp đen đó, có vẻ như có ý với nàng ta. Thị vệ lại cười ha hà, khẩu vị của Tô công tử này đúng là độc đáo. Câm miệng, cút đi, lão Lý đá hắn một cái. Thị vệ vội vàng né tránh rồi đi về phía trước. Cách chương